Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 147, lựa chọn địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn nghe Triệu Chi Lâm kể về những năm tháng đã qua, nàng chỉ mơ hồ đáp lại đôi câu, sau đó không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, không biết Triệu sư huynh định xây dựng từ đường ở nơi nào. Triệu Chi Lâm nhìn Linh Phủ, mỉm cười nói, có hai nơi dự tính, đang muốn mời tiểu sư muội cùng tham khảo. Hắn chưa nói hết lời, đã thấy dưới hành lang của huyện học, Khuất Nguyên Đình dẫn theo hai sai dịch bước tới. Khuất Nguyên Đình hành lễ với Triệu Chi Lâm. Triệu Chi Lâm trên gương mặt thoáng hiện nét bất ngờ. Khuất huyện lệnh đại nhân sao lại đến đây? Khuất Nguyên Đình cất giọng sang sảng. Dựng từ đường cho từ tiến sĩ là niềm vinh dự của huyện sở ấp. Bản quan làm huyện lệnh của sở ấp, tự nhiên không thể lơ là. Nếu Triệu phó sứ có điều chỉ giáo, quan viên huyện nha trên dưới tất nhiên sẽ phối hợp hết sức. Những lời này đường hoàng, chính trực, khiến Triệu Chi Lâm không tìm ra điều sơ suất, chỉ gật đầu nói. Khuất huyện lệnh thật chu đáo. Khuất Nguyên Đình đáp, đó là bổn phận. Triệu Chi Lâm dẫn Linh Phủ bước tới cổng chính của huyện học. Linh Phủ và Triệu Chi Lâm không chỉ khác biệt về thân phận, mà còn phân chia nam nữ. Bởi vậy nàng luôn đi cách sau Triệu Chi Lâm một bước. Nhưng Triệu Chi Lâm lại cứ đi đi rừng rừng, còn luôn nghiêng người về phía nàng để trò chuyện, khiến nàng cảm thấy có chút bực bội. May thay, tình cảnh này ngay khi Khuất Nguyên Đình đến đã lập tức thay đổi. Chỉ thấy Khuất Nguyên Đình không để lộ dấu vết tiến lên một bước, đứng chắn giữa Triệu Chi Lâm và Linh Phù. Triệu Chi Lâm đang hứng thú nói chuyện, định quay qua giới thiệu lai lịch hai tấm biển treo ở cổng cho Linh Phù, vừa ngoảnh đầu lại phát hiện người phía sau mình đã biến thành Khuất Nguyên Đình. Y không khỏi hơi cau mày, nhưng Khuất Nguyên Đình phớt lờ ánh mắt của hắn. Vẻ mặt hoàn toàn như đang nói cứ để ta hầu chuyện. Khiến Triệu Chi Lâm tiến thoái lưỡng nan, trong lòng y thầm trách Khuất Nguyên Đình không hiểu thời thế, thật vất vả mới có cơ hội ở riêng với tiểu sư muội, vậy mà đã bị làm hỏng. Linh Phủ trong lòng lại thầm cảm kích sự xuất hiện của Khuất Nguyên Đình. Đối diện với vị sư huynh này, nàng thực sự chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng khổ nỗi Triệu Chi Lâm luôn viện cớ đường đường chính chính, khiến nàng khó lòng từ chối. Nhìn gương mặt trắng trẻo của Triệu Chi Lâm, cùng với cử chỉ đầy vẻ quan liêu, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu. Rõ ràng mới chỉ khoảng 30, cớ sao đã thoáng vẻ xuề xòa, mỡ màng. Phải chăng cái gọi là thành đạt đều thích kể về những năm tháng phấn đấu trong quá khứ? Đây chính là cảm giác hãnh diện khi vinh quy bái tổ sao? May mà Khuất Nguyên Đình đến kịp lúc, trong khoảng trống lời nói của Triệu Chi Lâm, Khuất Nguyên Đình quay đầu nhìn Linh Phủ. Vô tình bắt gặp ánh mắt nàng ngước lên. Hai người ánh mắt chạm nhau. Khuất Nguyên Đình mỉm cười nhạt, sau đó quay người đi, không nhiều lời. Có Khuất Nguyên Đình đi cùng, tai và đầu óc của Linh Phủ như được giải phóng. Nàng cố tình rơi lại phía sau hai người, vô thức nhận ra rằng, tuy cùng là quan viên triều đình, nhưng khí chất của Khuất Nguyên Đình hoàn toàn khác biệt với Triệu Chi Lâm. Dù Triệu Chi Lâm phong cách ăn vận rất trau chuốt, nhưng lại toát lên nét khôn khéo, lọc lõi của kẻ từng lăn lộn trốn quan trường. Còn Khuất Nguyên Đình, Linh Phủ âm thầm nhìn bóng dáng thẳng tắp như tùng trúc của hắn. Người này, trên thân có một khí chất mà người khác không thể nào có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói rõ được đó là thứ khí chất gì, nhưng mơ hồ cảm thấy đó là thanh khí, chứ không phải là quan khí. Thứ thanh khí ấy được sinh ra từ chính trực, đường hoàng, khiến hắn dù ở chốn trần tục vẫn không nhiễm một chút bụi trần. Ở chung đã lâu, Linh Phủ có thể cảm nhận được mỗi bước đi của Khuất Nguyên Đình trên cương vị làm quan, đều là vì dân sinh mà bôn ba, chứ không hề vì lợi ích cá nhân. Người này, dù chỉ là một vị huyện lệnh, nhưng trên người lại dường như tụ hội bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp của người đời về một vị quan lý tưởng nhất. Người xưa tin rằng, những ai có thể làm quan đều là những vị tinh tú trên trời giáng trần, là quan trên cao thượng. Linh Phủ nghĩ, nếu thật sự có người do trời cao phái xuống để cai quản nhân gian, thì những vị quan ấy phải giống như Khuất Nguyên Đình. Có lẽ chính nhờ khí chất thanh khí ấy đã thu hút nàng ở lại bên cạnh hắn, không để nàng cảm thấy phiền chán chút nào, thậm chí còn có thể đồng tâm đồng lực với hắn. Nếu người này đổi lại là Triệu Chi Lâm, nàng chắc chắn không thể nào làm việc được. Đầu tiên là ánh mắt của Triệu Chi Lâm khi nhìn nàng. Nàng không thể chịu nổi. Ánh mắt của Khuất Nguyên Đình luôn trong trẻo và thuần khiết, mà loại ánh mắt này, nàng rất ít khi thấy ở người khác, cho dù có thấy cũng không thể bền vững như ở Khuất Nguyên Đình. Sự tin tưởng giữa nàng và Khuất Nguyên Đình, một phần là tự nhiên mà có, một phần khác là do hai người cùng trải qua bao chuyện đời mà hình thành. Đặc biệt là trong đêm ở Sở Vân Quán đó, Khuất Nguyên Đình luôn đối đãi lễ độ, giữ mình chính trực, khiến Linh Phủ cảm thấy người nam nhân này là một quân tử thẳng thắn, đáng tin cậy. Giữa bối cảnh đầy dẫy sói dữ lúc đó, sự tồn tại của hắn quả thực quá đỗi đặc biệt. Đáng tiếc, người này hiện giờ lại đi chệch hướng, đối với nàng nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Làm thế nào để kéo hắn trở lại đây? Linh Phủ trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, vị trí của Từ Đường được quyết định đặt tại một bãi đất trống gần huyện học. Nơi đây vừa là con đường phải đi qua để đến huyện học, lại nằm trên trục giao thông chính của huyện thành, tiện lợi cho người qua lại chiêm bái. Sau khi định vị trí, Triệu Chi Lâm mỉm cười nói với Khuất Nguyên Đình. Khuất hiền đệ đã cùng ta bận rộn xong chuyện này, không bằng theo ta đến Vạn Long Các một chuyến, cùng nhau tiệc tùng, nơi ấy có long cảnh lâu nổi tiếng của giáo phường Tống Châu, thế nào? Khuất Nguyên Đình khẽ chắp tay, đa tạ Triệu phó sứ ưu ái, nhưng trong nha môn còn chút việc, không dám làm phiền phó sứ nghỉ ngơi. Triệu phó sứ cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu. Vậy thì hiền đệ cứ đi làm việc đi. Y quay sang Linh Phủ, tiểu sư muội, để ta đưa nàng về nhà. Khuất Nguyên Đình vô tình chắn trước mặt Linh Phủ, xoay người nói với nàng. Người theo ta về huyện nha một chuyến, có vài việc cần ngươi xử lý. Vâng, Linh Phủ lập tức đáp lời, không đợi Triệu phó sứ mở miệng, đã khẽ cúi người. Triệu sư huynh đi thong thả, đùa sao, nàng không muốn nghe Triệu phó sứ lải nhải thêm, càng không muốn để y đưa mình về nhà. Rõ ràng là người mới gặp vài lần, vậy mà lại bày ra dáng vẻ. Ta là thân huynh của ngươi, nàng không sao chịu được. Ánh mắt của Triệu Chi Lâm lướt qua hai người một chốc, rồi gật đầu. Nếu đã vậy, ngày khác ta sẽ đến thăm sư mẫu và sư muội sau. Trên đường về huyện nha, Khuất Nguyên Đình liếc nhìn Linh Phủ lặng lẽ đi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra huyện nha không có chuyện gì cả. Hả? Linh Phủ ngẩng lên nhìn hắn, ngơ ngác, ánh mắt của Khuất Nguyên Đình sâu thẳm, không nói thêm lời nào. Linh Phủ khẽ động tâm tư, hắn cố tình lấy cớ để ngăn cản Triệu Chi Lâm đưa nàng về nhà. Chỉ nghe Khuất Nguyên Đình nói, vị trí Từ Đường đã định xong, hẳn không còn việc gì nữa. Nếu nàng không muốn gặp y, thì có thể về lại thôn Khê Kiều. Quả nhiên, Linh Phủ cảm thấy kỳ lạ, sao huynh biết ta không muốn gặp Triệu sư huynh? Nghe vậy, Khuất Nguyên Đình khẽ cười. Ta nếu ngay cả điều này cũng không nhận ra, chẳng phải đã uổng phí khoảng thời gian cùng nàng chung sống sao? Linh Phủ trong lòng khẽ lay động, dù thế nào đi nữa, ở nơi này, người hiểu nàng được như vậy, cũng chỉ có hắn. Thế nên hắn đã kịp thời xuất hiện, thấu hiểu ý nàng, khéo léo giúp nàng tránh xa Triệu Chi Lâm. Nàng cảm kích nhìn hắn một cái, chỉ thấy Khuất Nguyên Đình thu lại nụ cười, dường như vô tình nói. Phát thê của Triệu phó sứ năm ngoái mắc bệnh qua đời, giờ đây đang lúc trống vắng bếp núc. Cách chương.